Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, truyền thông công khai xin lỗi. Joseph sắc mặt biến đổi rất lợi hại đặc sắc, hắn không muốn tin tưởng Thạch Lỗi lời nói, nhưng là, Thạch Lỗi nghiêm túc thần sắc để hắn vô pháp không tin. Ngựa mình tuyệt đối không có vấn đề, con ngựa này cùng hắn trọn vẹn cùng nhau huấn luyện thời gian 3 năm. Mà một tên kỵ sĩ, kỳ chức nghiệp kiếp sống, ở mức độ rất lớn là từ con ngựa này trung niên kỳ quyết định. Muốn cầm tới đủ tốt thứ tự, không riêng gì kỵ sĩ thuật cưỡi ngựa chỗ quyết định. Càng nhiều thời điểm ngược lại là bình thường cái này tên kỵ sĩ cùng nó ngựa đua ở giữa ăn ý trình. Độ quyết định, mà một khi một con ngựa trung niên kỳ quá khứ, nó sẽ rất khó lại phụ tải kỵ sĩ chỉ huy. Mà một lần nữa huấn luyện một thớt đầy đủ có ăn ý ngựa đua, lại cần chỉ ít thời gian 2 năm. Phải biết, một tên kỵ sĩ điên phong thời kỳ, cũng bất quá cứ như vậy mấy năm mà thôi. Có mấy cái 2 năm có thể lãng phí. Cho nên, Joseph tương đương khẳng định hắn con ngựa này không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất vấn đề chỉ có thể là tại Thạch Lỗi trên thân. Hữu Tâm phản bác vài câu. Thế nhưng là Joseph không dám, hắn thật sợ Thạch Lỗi hội hủy đi hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống. Dù sao, giống như là hắn cứ như vậy tên kỵ sĩ, vô luận tham gia cái gì trận đấu, đều là sớm thời gian rất lâu liền sẽ ra ngoài tin tức. Thạch Lỗi muốn phá hư hắn trận đấu, chỉ cần tại hắn trận đấu thứ nhất thời điểm để hắn mất đi thành tích, hắn liền trận chung kết đều tiến không cũng không cần đàm thứ tự. Ngơ ngác nhìn lấy Thạch Lỗi, Joseph từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Ngươi làm sao có thể cùng mã giao chảy?" Thạch Lỗi nhún nhún vai, cười nói: "Tùy ngươi tin hay không." Joseph há hốc mồm, lại cảm thấy bờ môi 10 phần khát khô, hắn nói không ra lời. "Joseph tiên sinh, ngài không có sao chứ?" Nữ phiên dịch lại lần nữa chạy tới. Sau đó nàng quay người nghiêm nghị nói với Thạch Lỗi: "Ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ?" Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Joseph nổi giận gầm lên một tiếng: "Ngươi câm miệng cho ta." Nữ phiên dịch giật mình, quay đầu nhìn lấy Joseph, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, trong lòng tự nhủ: "Ta thế nhưng là đang giúp ngươi nói chuyện a." Thế nhưng là Joseph lại hung dữ trừng mắt nàng, sợ nàng chọc giận Thạch Lỗi. "Tôn kính tiên sinh, hết sức xin lỗi, ta vì ta sở tác sở vi hướng ngài gây nên lấy lớn nhất chân thành áy náy. Hết thảy đều là ta sai, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Ngài để ta kiến thức đến Đông Phương thần kỳ, ta về sau cũng không dám lại đối người Hoa có nửa điểm ngạo mạn cùng vô lễ." Joseph rất nhanh làm ra quyết định, so sánh với mất mặt chuyện này, chính mình chức nghiệp kiếp sống đương nhiên càng trọng yếu hơn. Hắn còn trông cậy vào có thể qua sang năm Rio Olympic thượng chiết quế, từ mà trở lại Anh quốc thời điểm có thể nhận anh hùng đãi ngộ đây. Phải biết, ở nước Anh, thuật cưỡi ngựa thế nhưng là bóng đá bên ngoài thứ hai đại vận động. Mà lại, một cái thuật cưỡi ngựa Olympic quán quân, tuyệt đối là lại nhận anh nữ vương Triệu Kiến. Hơn 9 thành sẽ còn trao tặng hắn một cái tước sĩ danh hiệu. Thạch Lỗi mỉm cười nhìn lấy Joseph, nói: "Sớm nhiều như vậy tốt, không chỉ là ta, nhớ kỹ ta lời nói, là sở hữu bị chuyện này dính líu vào người Hoa." "Vâng, tôn kính tiên sinh, ta hội hướng bọn họ lời nói xin lỗi." Sau đó, Joseph đi đến gầu quyền ba người trước mặt, khom người một cái thật sâu. "Được cái kỵ sĩ lễ, tôn kính ba vị tiên sinh, ta vì ta hôm nay quấy rầy cùng lỗ mãng hướng chư vị xin lỗi. Mời chư vị tha thứ ta thất lễ." Gầu quyền ba người nghe được cũng không phải là đặc biệt hiểu, nhưng cũng biết Joseph là đang nói xin lỗi. Bọn họ không hiểu, Thạch Lỗi là làm sao làm được điểm này. Sau đó, Joseph đi đến Từ Phượng Dương trước mặt, xin lỗi chi rồi nói ra: "Nghe Ngô chủ nhiệm nói, ngài là nơi này người phụ trách, ta muốn cho ngài giúp ta liên hệ hôm nay chỗ có bị liên lụy hội viên. Ta muốn di ý hướng bọn họ lời nói xin lỗi." Từ Phượng Dương đều ngốc, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? thua liền thua, làm sao thật đúng là muốn nói xin lỗi. Mà Ngô chủ nhiệm lại là chỉ thạch lỗi nói ra. Tiểu đồng chí, Joseph tiên sinh là nước ngoài bạn bè. Hắn hiện tại đã xin lỗi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thật làm cho hắn theo hôm nay sở hữu hội viên xin lỗi à? Thạch lỗi nhìn xem Ngô chủ nhiệm. Nói, không được à. Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Joseph tiên sinh đã nhận thức đến chính mình vấn đề. Ngươi không thể dạng này không buông tha. Chấm ngoặc kép. Joseph giờ phút này cũng đã từ phiên dịch trong miệng biết Ngô chủ nhiệm đang nói cái gì. Hắn vội vàng chạy đến Ngô chủ nhiệm trước mặt. Đỏ mặt tía tai hướng về phía Ngô chủ nhiệm cũng là một trận tiếng Anh. Ngô chủ nhiệm còn tưởng rằng Joseph là đồng ý chính mình ý kiến. Liên tục gật đầu, lại nói với thạch lỗi. Ngươi nhìn, Joseph tiên sinh là một vị thân sĩ. Hắn cá với ngươi thua. Mặc dù chỉ là tình huống ngoài ý muốn, hắn ngựa đua xuất hiện một số tình huống. Thế nhưng là người ta vẫn là giải thích với ngươi. Ngươi làm sao còn có thể như thế không buông tha. Thạch lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, ngu ngốc, cháu trai này là đang mắng ngươi. Để ngươi không cần tất tất. Ngươi dám mắng người. Ngô chủ nhiệm giận. Joseph nhìn ra hắn cùng thạch lỗi ở giữa không thích hợp. Kéo lại hắn. Kỷ Lý Oa lạp theo chính mình phiên dịch nói. Phiên dịch vội vàng chạy tới. Giữ chặt Ngô chủ nhiệm. Nhỏ giọng nói cho hắn biết. Thạch lỗi nói không sai. Joseph hy vọng hắn không muốn chỉ trích thạch lỗi. Còn nói mình nhất định phải theo hôm nay sở hữu được mời đi hội viên xin lỗi. Ngô chủ nhiệm mộng. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Đây chính là cái thế giới quán quân a. Hắn thế mà thật kiên trì theo thạch lỗi cùng với khác hội viên xin lỗi. Chu Tổng Chu Bình Lương đi tới. Lắc đầu, đối Ngô chủ nhiệm nói. Tuy nhiên ta không biết tỉnh thể ủy lúc nào có ngươi như thế cái chủ nhiệm. Nhưng là, hôm nay ngươi biểu hiện quả thực là tại thay sở hữu người Hoa mất mặt. Gia hỏa này có cái gì phong độ thân sĩ? Hắn ở nước Anh ngươi xem một chút hắn có dám hay không để một cái mã chàng vì hắn dọn bãi. Cũng chính là loại người như ngươi nuông chiều hắn. Hắn mới có thể đưa ra loại này vô lễ yêu cầu. Hiện tại thạch lỗi thắng hắn. Ngươi thế mà còn muốn ngăn cản hắn thực hiện đổ ước. Một người nam nhân, nói liền muốn tính toán. Bị đánh cũng phải nghiêm. Xem ra, ngươi là thật không có học hội làm thế nào một người Hoa hạ. Chuyện này, ta sẽ cùng lão Trịnh muốn cái thuyết pháp. Ngô chủ nhiệm triệt để ngốc. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh còn chưa kịp thu hồi. Liền đổi thành mặt mũi tràn đầy sụp đổ. Chu Bình Lương cùng tỉnh thể ủy quan hệ tốt vô cùng. Trong miệng hắn lão Trịnh chính là tỉnh thể ủy người đứng đầu. Chủ nhiệm kiêm đảng tổ bí thư. Mà Ngô chủ nhiệm, kỳ thực chẳng qua là phía dưới một cái phó khoa cấp nhân viên mà thôi. Đây là muốn đoạn hắn đường A. Chu Tổng, có chuyện thật dễ nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Ngô chủ nhiệm không để ý tới lời. Đuổi theo giữ chặt Chu Bình Lương cánh tay. Chu Bình Lương chán ghét hơi vung tay. Nói, hiện tại biết có chuyện hảo hảo nói. Vừa rồi ngươi nói chuyện với thạch lỗi thời điểm. Làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này. Cút ngay, Ngô chủ nhiệm ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó. Lòng tràn đầy tuyệt vọng, cũng là lòng tràn đầy hối hận. Mà từ Phượng Dương, giờ phút này cũng kịp phản ứng. Hắn biểu thị có vẻ khó xử. Nhiều như vậy hội viên, ta cho dù gì thông chi, người ta cũng chưa chắc nguyện ý trở lại đón thụ ngài xin lỗi a. Chấm ngoặc kép, Joseph cũng có chút nóng nảy. Hắn cũng biết loại yêu cầu này xác thực so sánh khó xử. Không khỏi nhìn về phía thạch lỗi. Khẩn cầu thạch lỗi có thể tha hắn một lần. Truyền thông nói xin lỗi đi. Ngươi lớn như vậy một cái thế giới quán quân. Khẳng định phải tiếp nhận địa truyền thông phỏng vấn. Đến lúc đó theo ký giả biểu thị xin lỗi chính là. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không làm như vậy. Joseph nào dám nói không? Lúc này nói ra, tốt, ta lại ở truyền thông thượng công mở hướng hôm nay tất cả mọi người xin lỗi. Ngươi có thể hận ta. Cũng có thể sau lưng không ngừng mắng ta. Nhưng là, đã ngươi đáp ứng hội chỉ đạo hắn và ngươi có giống nhau truy cầu. đối thuật cưỡi ngựa cái này vận động có yêu quý các kỵ sĩ. Ta hy vọng ngươi có thể làm được. Nhớ kỹ, bộ quần áo này chỉ là vì cưỡi ngựa thời điểm đạt được càng nhiều bảo hộ. Mà không phải nói trắng ra bộ quần áo này cũng là cái gọi là quý tộc. Thạch Lỗi sau khi nói xong, hướng về phía Trương Tịnh Tịnh vẫy tay. Chuẩn bị rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.